Chương 038 bắt có một. Mỹ nữ hiển nhiên 10 phần không cam lòng, căm tức trừng mắt mị đêm mấy người, các ngươi đã mở lầu làm ăn, vì cái gì còn cần người khác xếp hàng chờ vị không nên người người có phần sao? Úc, ta đã biết căn bản chính là trong tay các ngươi tài nguyên cu nở dê 10 phần khan hiếm. Bán xong hôm nay cũng không biết có hay không ngày mai. Vì lẽ đó các ngươi cố ý đùa nghịch thủ đoạn như vậy, treo chúng ta thánh vực những người này khẩu vị đúng hay không? Mị đêm nghe sự khiêu khích của nàng chi ngôn, cu nở dê nửa điểm không khí, cười híp mắt liên tục gật đầu, là, ngươi thông minh nhất, dạng này đều bị ngươi đã nhìn ra. Như vậy hiện tại, ngươi có thể lăn đi mỹ nữ kia bị tức được quá sức, hiển nhiên lấy nàng xinh đẹp dung mạo, ở đâu đều chưa từng bị thua thiệt như vậy. Nàng tức hổn hển dậm chân, chỉ vào mị đêm cả giận nói, các ngươi cũng đừng hối hận lúc này thánh vực đệ nhất lâu đã khai trương. Không ít người đều theo lưu động đám người tại hướng về phía trước xê dịch. Nữ nhân này ngăn cản đằng sau không ít người đạo nhi, sớm có người không kiên nhẫn kêu gạo, đi thôi, vẫn phí lời cái gì đâu. Chính mình không cao hứng đến đây xếp hàng, lúc này liền muốn chiếm cái có sẵn vị trí, nghĩ chuyện tốt gì đâu chính là, cút nhanh lên đi. Đừng ngăn cản người khác đạo nhi, ảnh hưởng người ta mua đồ. Mỹ nữ tức giận không thôi, làm sao một cái miệng lại nói bất quá nhiều há mồm, cuối cùng chỉ có thể hung hăng đập mạnh mặt đất, bất đắc dĩ rời đi. Nàng rời khỏi đám người về sau, kia kiêu căng ương ngạnh khuôn mặt liền hơi thu lại một chút, quay người hướng phía trước mênh mông xương trắng chạy ước chừng mấy phút xa. Một tên thiếu cánh tay trái tráng hán ở nơi đó chờ lấy nàng. Gặp nữ nhân này liền nhếch miệng cười một cái. Lan Nhi thế nào lầu đó từ bên trong đồ vật nhiều sao trở về lại nói. Nàng kéo cụt một tay tráng hán một cái, cùng hắn cùng một chỗ rời đi. Thánh vực bốn phía đều là xương trắng, đám người cơ hồ đều dựa vào cách mỗi ba dặm xuất hiện biển báo giao thông, đến biết đường. Bọn họ bước nhanh trở lại chỗ của mình. Một tên từ lông mày thiện tròng trắng mắt tóc bạc trắng lao giả, đã tại này chờ đã lâu. Nhìn thấy Lê Lan Nhi, liền gật đầu cười, sự tình thế nào? Ta không thể trà trộn vào đi. Chỗ kia rất là nghiêm ngặt, không xếp hàng căn bản vào không được xem. Lê Lan Nhi chắp tay nói, tôn giả, nhưng ta tin tưởng đồ vật nên thật nhiều. Cửa xếp hàng chừng 100 người. Bọn họ đã kinh doanh đã mấy ngày, mỗi lần đều bỏ vào hơn 100 người, bán nhiều đồ như vậy. Cho thấy những người này trong tay tài nguyên, không chỉ như vợ y nhiều đun nở dê vợ y a độc tí nhân mã vi tiền cù nở dê phụ họa. Quay đầu nhìn về phía không nói một lời nam nhân, cậu tử có mưu kế, nhất là biết như thế nào xu lợi tránh hại, biết nặng nhẹ. Không bằng cho tử đến nói một chút. Triệu cậu tử nâng lên một đôi u ám ánh mắt, ngồi xổm trên mặt đất hút mạnh một hơi. Các ngươi không chú ý tới bọn họ ở trúc lâu bên kia, đã vài ngày không có động tĩnh sao? Mấy người có chút trầm mặc một cái trước mắt. Trải qua ta âm thầm nghiên cứu, người nhà này hẳn là trong nguyện tử bày ra hết sức lợi hại phụ trận. Độc tí nhân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Khó trách bọn hắn đều có vào không ra đâu, vốn dĩ những thứ này vừa phi thăng thánh vực người trẻ tuổi, như thế lòng dạ ác độc tay độc, chỉ từ bề ngoài xem, cũng thật là nhìn không ra tới. Ngươi biết cái gì? Triệu cầu tử âm tàn cười một cái, càng là những cái kia bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp người, có lẽ nội tâm của bọn hắn càng thêm âm u tóc trắng xóa tang thậm tôn giả như mày, vậy làm sao bây giờ chúng ta cứ tính như vậy?